Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 89, lúc bị Tiêu Kỳ Nhiên từ trong phòng tắm ôm ra, Giang Nguyệt cả người đều ẩm ướt, toàn thân cô giống như là một con cá mới vớt lên bờ. Ngực phập phồng TH ở dốc, yếu ớt cuộn tròn trong vòng tay anh tắm rửa gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng hứng thú của người đàn ông không hề giảm đi chút nào. Anh bế cô đến bên giường trong phòng ngủ, nhẹ nhàng lau người cho cô, sấy tóc cho cô. Gió nóng thổi qua, cả người Giang Nguyệt ấm áp hẳn. Cô mơ mơ màng màng ôm lấy eo hắn, trán cọ cọ vào lỗ âm ngực hắn. Buồn ngủ quá, giọng nói của cô rất mềm mại, nỉ non mang theo chút kiều mị. Có thể ngủ được không? Cổ họng Tiêu Kỳ Nhiên lăn lộn, thanh âm khàn khàn. Không vội, còn chưa làm chuyện chính mà. Bàn tay to của anh đặt ở bên tai cô, nhẹ nhàng véo vành tai cô, ngón tay thô ráp khiến toàn thân Giang Nguyệt run lên. Nơi nhạy cảm nhất của cô là tai. Tiêu Kỳ Nhiên cúi người, đôi môi mỏng một đường hôn xuống, đầu tiên là mũi cô, sau đó là hai má, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Môi Giang Nguyệt mềm mại, hôn rất thích, không gian cứ thế dần dần bị thiêu đốt, một phen lăn qua lăn lại, chiếc váy ngủ vừa mới mặc trên người cô lại xộc xệch. Dây áo từ bả vai trượt xuống khuỷu tay, lộ ra bả vai trơn bóng và xương quai xanh, cùng với một mảng lớn xuân quang tuyết trắng. Tiêu Kỳ Nhiên cúi nhìn xuống, đôi mắt anh dần bị sự nóng bỏng xâm chiếm, mấy lần trêu chọc của anh khiến Giang Nguyệt đã sớm mất đi cảm giác buồn ngủ. Cô dùng đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông cách mình rất gần, có chút thất thần. Nguyệt Nguyệt, chớ phân tâm. Nửa người trên của người đàn ông dựa vào giường, giọng nói khàn khàn, bàn tay to hướng dẫn bàn tay nhỏ bé của cô, từng chút một chạm xuống phía dưới. Khi tay cô chạm vào hơi nóng như thiêu như đốt kia, lông mày của người đàn ông hơi nhíu lại, nhưng rồi từ từ giãn ra. Cô luôn biết cách làm hài lòng anh. Nguyệt Nguyệt, lên đi. Hô hấp của hắn nặng nề, phát ra hormone nam tính nồng nặc, tràn ngập toàn bộ gian phòng. Thân thể Giang Nguyệt run nhè nhẹ. Hôm nay cô cực kỳ hợp tác. Tiêu Kỳ Nhiên ấn vòng eo của Giang Nguyệt, nhìn cô đắm chìm trong cây ếch không ái cảm, đôi mắt trong veo dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng thể lực Giang Nguyệt không chống đỡ nổi, ngã nhào trong vòng tay anh. Thưởng thức đủ sự chủ động của cô, người đàn ông đột nhiên giữ chân cô lại, nhấc bổng cô lên không trung. Chỉ một giây sau, Giang Nguyệt đã bị Tiêu Kỳ Nhiên lật lại, đè lên giường. Đôi mắt đẹp của người dưới thân anh khép hờ, bên môi thỉnh thoảng phát ra tiếng ngâm nga, trên gương mặt có một chút ửng đỏ. Cách chương.